audiocosachnói.com.vn. Xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi cuốn sách Con là khách quý, chương 3, cho con ăn. Một bữa ăn ngon bắt đầu từ một cái bụng đói, ngạn ngữ Pháp. Karen là một bà mẹ Mỹ mà tôi khá thân và hay gặp. Dưới đây tôi viết lại lần mình quan sát Karen cho bé Sophie, 14 tháng tuổi, ăn. Karen trải khăn ni lông dưới đất, rồi đặt bé Sophie vào ghế ngồi ăn trẻ em. Karen đã dọn ra trên bàn một lát pizza, một ít mì Ý sốt kem nấm, món rau thập cẩm xào, một ít trứng bát, một ít gà tẩm bột. Karen đeo yếm ni lông vào cổ áo Sophie để khi bé ăn khỏi vấy bẩn. Karen đặt một bát nhựa và một thìa nhựa trước mặt Sophie. Đầu tiên, Karen cắt một miếng bánh pizza nhỏ hình tam giác, đặt vào bát cho Sophie. Đây là lần đầu tiên Sophie ăn pizza. Bé cầm miếng pizza bằng hai tay, cho vào mồm, thấy cứng quá bỏ xuống bát, rồi lại cầm lên gặm mềm ra, gặm được một nửa miếng pizza, thì ra chừng chán không muốn ăn món này, cầm đưa cho Karen. Karen bảo tôi, đây là lần đầu tiên Sophie ăn pizza, nên tôi đưa cho bé ăn đầu tiên. Lúc đó bé đang đói và đang háo hức ăn. Lần đầu ăn mà gặm được như thế này là tốt rồi, lần sau chắc chắn sẽ tiến bộ hơn. Karen lại đưa vào bát Sophie một ít trứng bát. Đây là món ăn quen thuộc, nên Sophie cầm tay bốc vào miệng ăn. Lúc thích thì lại cầm thìa xúc, có miếng vào miệng, có miếng rơi là tả ra ngoài. Cứ thế, Karen dần dần đưa các món còn lại cho Sophie ăn, mỗi khi Sophie ăn hết hoặc tỏ ra chán không muốn ăn món đó nữa. Tôi để ý, với mỗi món, Karen chỉ đưa một ít vào bát, đủ để Sophie ăn, chứ không giúp thật nhiều. Karen nói, Sophie nhìn thấy bát vừa vừa như vậy sẽ thích ăn hơn, và nếu ăn hết thì sẽ cười tươi, vì cảm thấy thành công. Mì Ý sốt kem nấm có lẽ là món Sophie thích ăn nhất, vì Sophie một tay cầm thìa, một tay cầm dĩa, lúc xúc, lúc xiên, lúc bốc tay, ăn gần hết bát mì Ý. Đến món rau thập cẩm xào thì thật buồn cười. Sophie chỉ bốc các viên cà rốt ăn, bỏ nguyên lại những hạt đậu Hà Lan. Có vẻ như Sophie biết chắc chắn mình muốn ăn cái gì và phân biệt được rất tốt dựa trên màu sắc của món ăn. Món gà tẩm bột Sophie đưa lên miệng gặm gặm, rồi đặt trở lại bát, ngồi thừ ra. Karen hỏi, con không muốn ăn à? Không sao. Trong lúc Sophie xử lý chỗ thức ăn thì Karen cũng ăn. Cô chỉ thỉnh thoảng đảo mắt qua xem thái độ của Sophie thế nào. Karen nói, buổi tối khi chồng cô ở nhà thì cả ba sẽ cùng ngồi ăn và Sophie rất thích được là một thành viên trong bữa ăn gia đình nên rất vui vẻ và cười nhiều lắm. Ở Mỹ, trẻ em là một phần trong bữa cơm gia đình chứ không phải là trung tâm của bữa ăn. Bố mẹ vẫn nói chuyện với nhau chứ không phải chỉ chăm chăm vào việc cho con ăn. Karen nói cô phải cố gắng chọn nấu món để Sophie cũng có thể ăn được và nấu nhiều món trong một bữa ăn để trong đó sẽ có món mà Sophie thích. Chìa khóa cho việc Sophie 14 tháng tuổi ngồi ăn chung bữa ăn với bố mẹ là vì ở Mỹ, trẻ em từ 8 tháng tuổi đã tập ăn bốc thức ăn và từ bỏ dần việc ăn bột, cháo. Karen nói một ngày Sophie ăn 3 bữa chính và một bữa phụ. Nếu một bữa ăn ít vì không thích ăn, mệt, chán, không có món ưa thích, thì đến bữa sau Sophie đói nên ăn rất mạnh. Trong một bữa, Karen giới hạn thời gian ăn là 30 phút. Sau 30 phút, kể cả Sophie chưa ăn được nhiều mà không chịu ăn những món đã nấu, thì Karen cũng không đứng dậy đi nấu món khác vì Sophie cần quen với việc ăn những món có trên bàn chứ không đòi hỏi. Karen là người đầu tiên nói với tôi về ranh giới trách nhiệm. Bố mẹ chịu trách nhiệm về việc cho ăn gì, ăn ở đâu, khi nào. Còn bé thì chịu trách nhiệm về việc ăn như thế nào, ăn bao nhiêu, thậm chí là có ăn hay không. Karen bảo mỗi lần cô vi phạm cái ranh giới trách nhiệm này, ví dụ như pha trò cho con ăn, xúc hộ con, làm các việc chiều theo ý con để con ăn, thì Sophie lập tức nhiễm các thói quen xấu này ngay, trở nên đòi hỏi hơn, ăn uống càng khó khăn hơn và bữa cơm gia đình trở nên nặng nề. Đứa trẻ dường như hiểu rất nhanh rằng việc nó ăn là rất quan trọng với bố mẹ, là việc của bố mẹ, nên thay vì tập trung vào việc ăn để giải quyết cơn đói cho bản thân, thì nó tập trung vào việc mè nheo đòi hỏi. Lần ngồi xem Karen cho con ăn, tôi thấy thật bình yên, khác hẳn lần tôi xem Maggie, một bà mẹ Trung Quốc sống ở Mỹ cho con ăn như một tấu hài. Jerry đã 18 tháng tuổi, lớn hơn Sophie, miệng đã mọc nhiều răng hơn, răng hàm đã mọc đủ cả. Jerry ngủ dậy, Maggie và chồng đã ăn trước rồi. Maggie đặt Jerry vào ghế ăn trẻ em, quàng khăn ni lông, rồi đổ trên bàn ăn của Jerry một đống ngô, đậu Hà Lan và xúc xích cắt nhỏ. Jerry có vẻ uể oải không muốn ăn. Ngồi nhìn Jerry ăn chậm chạp một lúc, Maggie bắt đầu sốt ruột, lấy thìa xúc hộ Jerry, mỗi thìa thật đầy. Jerry nhai chịu chạo, có lúc quay đầu sang một bên để tránh ăn. Maggie bảo, miếng cuối cùng nào, rồi đút một thìa vào miệng Jerry. Một lúc sau lại, miếng cuối cùng nào, rồi đút một thìa nữa. Có lúc chồng của Maggie phải ra hỗ trợ. Ôi miếng xúc xích này ngon quá nhỉ, bố ăn này, Jerry không được ăn này. Nhưng Jerry không hề tỏ ra hào hứng hơn. Có lúc Maggie phải quay ghế của Jerry ra phía cửa sổ để Jerry khỏi nhìn thấy tôi, tránh bị phân tán. Ấy vậy mà Jerry cũng vẫn không nhai nhanh hơn. Phải nói thêm rằng Jerry khá mũm mĩm, nhưng với tình cảnh mỗi bữa ăn như tra tấn thế này thì không ai thấy vui vẻ gì cả. Mà từ bé đã bị luyện cho chán ăn thế này thì sức khỏe về lâu dài lại là một câu hỏi. Tôi thấy cách cho con ăn kiểu Mỹ như của Karen, ngoài việc dạy đứa trẻ tự lập từ bé thì nó còn đáng học tập ở chỗ tôn trọng đứa trẻ, quan sát thái độ và điều chỉnh phù hợp thái độ của đứa trẻ. Cách giao tiếp tốt, thay vì áp đặt con ơi ăn đi ngon lắm, thì hỏi han con xem con có thích ăn không. Con có thể chưa biết nói, nhưng con biết đáp lại bằng nét mặt cử chỉ. Sự trung thực, thay vì lừa dối giả vờ con về miếng cuối cùng bố ăn con không được ăn, dù cho sự lừa dối này nhân danh yêu thương. Trên đây là phương pháp ăn dặm truyền thống của Mỹ. Nó có khác phương pháp ăn dặm baby led weaning, phương pháp ăn dặm trẻ tự chủ. Baby led weaning là phương pháp ăn dặm có xuất xứ từ nước Anh, cho phép bé tiếp xúc và tự xử lý thức ăn ngay từ khởi đầu của thời kỳ ăn dặm, bé 6 tháng tuổi, không say nhuyễn, không xúc. Còn trong cách bà mẹ Mỹ cho con ăn mà tôi quan sát, bé đầu tiên ăn thức ăn nhuyễn rồi tăng dần độ thô, đến 8 tháng tuổi thì ngồi tự bốc thức ăn như cách mà trẻ theo baby led weaning từ 6 tháng đã làm. Đến 1 tuổi thì bé ngồi ăn chung thức ăn với gia đình. Trẻ bắt đầu ăn dặm khi trẻ có thể ngồi không cần dựa, giữ thẳng đầu, có phản xạ nhai, tỏ ra thích thú với việc ăn uống. Thông thường điều này diễn ra khi trẻ 4 đến 6 tháng tuổi. Viện Nhi khoa Hoa Kỳ khuyên rằng trẻ nên bắt đầu ăn dặm từ lúc 6 tháng tuổi, không cần sớm hơn, vì sữa mẹ hay sữa công thức là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ trong thời gian này. Nếu trẻ ăn dặm sớm hơn thì trẻ sẽ no và ăn ít sữa mẹ hay sữa bột. Nhiều bố mẹ khá sốt ruột và mong con bắt đầu ăn dặm sớm vì nghĩ đây là bước phát triển cần thiết, nhưng không hẳn vậy. Bố mẹ không nên chỉ vì thấy con đêm thức dậy khóc hay cái gì cũng bốc vào mồm, thường phát tiếng chẹp chẹp mà nghĩ chắc là nó đói, hoặc thấy con không tăng cân nhanh như trước thì sốt ruột sợ con thiếu chất. Trẻ dưới 1 tuổi, sữa vẫn đóng vai trò quan trọng nhất và ăn dặm chỉ mang tính chất bổ sung. Mục đích của việc ăn dặm với trẻ dưới 1 tuổi là để trẻ làm quen và thích thú với việc ăn uống. Khi trẻ bắt đầu ăn dặm, người Mỹ mua cho con một chiếc high chair, ghế cho trẻ ngồi ăn và đặt con vào đó mỗi khi ăn. Đứa trẻ Mỹ đã hình thành thói quen mỗi khi ăn là ngồi ngay ngắn trên ghế đó. Tư thế ngồi cũng là tư thế ăn khoa học nhất. Khi đứa trẻ biết bốc nhón, tầm 8 tháng tuổi, người Mỹ chuẩn bị thức ăn cho con có thể cầm bốc ăn được. Cách làm này có nhiều lợi ích. Trẻ tập dùng tay và phát triển kỹ năng vận dụng kết hợp mắt, miệng, tay. Trẻ tự cho mình ăn cũng khiến dịch vị phát ra tự nhiên, khiến trẻ ăn ngon hơn. Lúc này, bố mẹ hấp, nướng hoặc luộc thức ăn rồi cắt thành viên nhỏ hoặc thanh dài để con cầm. Trước 1 tuổi, ngoại trừ những đồ ăn không nên cho trẻ ăn như muối, đường, mật ong thì thức ăn cho trẻ rất đa dạng. Rau, súp lơ xanh, đậu đũa, củ dền, bí ngô, cà rốt, súp lơ, dưa chuột, hoa quả, chuối, lê, xoài, đu đủ, bơ, dưa hấu, dưa vàng, tinh bột, khoai, ngô, gạo, mì Ý, protein, thịt gà, thịt bò, thịt lợn, cá, các loại đậu hạt, đậu đen, đậu đỏ, đậu phụ, sữa chua, phô mát. Họ chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho việc trẻ tập ăn là sẽ bị bẩn vương vãi. Khi trẻ mới tập ăn, chúng chưa biết ăn uống là phải gọn gàng như người lớn. Đặc biệt những lần đầu tập tự ngồi ăn, trẻ sẽ có thể làm rơi đồ ăn xuống đất, quăng thức ăn, bôi thức ăn lên tóc, mặt mũi. Sau khi trẻ ăn xong thì dọn dẹp, lau chùi ghế ăn, sàn và đi rửa tay và mặt cho trẻ. Những điều phiền phức này có thể làm bạn nản chí, nhưng thực tế trẻ sẽ sớm biết ăn uống gọn gàng hơn. Chúng ta không nên ngại những vất vả này vì đây là những thời gian đầu tư cho một tương lai tốt đẹp khi con biết tự ăn uống và yêu thích việc ăn uống. Nếu ta tiếp tục xúc cho con thì sẽ rất mệt mỏi vì ta sẽ phải luôn túc trực với việc ăn của bé. Trong nhà sẽ luôn có cảnh người ăn trước, người ăn sau vì có người phải bón cho bé ăn. Bé bị xúc ăn sẽ luôn không có tự chủ, luôn bị cảm giác ép ăn nên bé sẽ không yêu thích các bữa ăn. Một điều quan trọng mà người lớn cần nhớ là trẻ biết mình muốn ăn và cần bao nhiêu thức ăn. Các ông bố bà mẹ thường mỗi khi bước vào bữa ăn lại cho rằng con cần ăn hết một lượng nhất định thì mới đủ no. Nhưng đứa trẻ mới là người biết chính xác lúc đó nó muốn ăn không và cần ăn bao nhiêu. Người Mỹ cũng đưa thìa dĩa cho con sớm. Đứa trẻ lúc đầu chỉ nghịch, sau đó chúng quan sát bố mẹ và tự biết cách xúc thìa, xiên dĩa và đút vào miệng mình. Để dạy con dùng thìa, đầu tiên cứ đưa thìa cho trẻ cầm, có thể hướng dẫn đơn giản bằng cách cầm tay trẻ có thìa, đưa thức ăn vào miệng trẻ. Có thể hàng tháng trời trẻ vẫn chỉ nghịch với thìa và xúc được rất ít vào miệng, nhưng không nên mất kiên nhẫn, trẻ cần có thời gian để tập. Nếu trẻ tỏ ra bực tức, ví dụ như khi cố gắng xiên mà xiên không được có thể giúp trẻ bằng cách hướng dẫn đưa tay trẻ xiên cho chính xác. Nhưng nếu trẻ không tỏ ra cần sự giúp đỡ của bạn, thì hãy cứ để trẻ tiếp tục tập luyện. Lúc đầu, trẻ có thể dùng cả hai tay, tay trái, tay phải. Không nên dứt khoát bắt trẻ phải chuyển sang cầm tay phải. Hãy nhớ rằng, đối với trẻ bây giờ, chiếc thìa, dĩa cũng chỉ là đồ chơi thôi. Lớn dần lên, trẻ sẽ dùng thìa, dĩa thành thạo hơn. Trên một tuổi, trẻ có thể ăn chung món ăn với người lớn. Nhưng điều này không có nghĩa là bố mẹ có thể tự do hoàn toàn nấu cho trẻ ăn gì cũng được. Bản thân bố mẹ cần làm tấm gương ăn uống khoa học cho trẻ. Trẻ có dạ dày nhỏ nên cho trẻ thức ăn nhiều dinh dưỡng, tránh cho trẻ ăn đồ ngọt và thức ăn chỉ có calo rỗng. Tổ chức Eat Right khuyên một bữa ăn của trẻ có đủ các thành phần theo tỷ lệ nhất định. Ở Mỹ, họ khuyến khích trẻ không ăn vặt suốt ngày mà chỉ ăn ngày 4 bữa, 3 bữa chính và 1 bữa phụ giữa bữa trưa và bữa tối, theo giờ cố định. Việc cho trẻ ăn vặt được coi là thủ phạm gây ra khó khăn trong bữa ăn của trẻ. Vì trẻ quen khi nào muốn là được ăn luôn, nên trẻ không bao giờ thực sự cảm thấy đói. Và lúc tới bữa, ngồi vào ăn, trẻ đã lưng lửng bụng nên không còn muốn ăn thức ăn bố mẹ đã chuẩn bị. Bố mẹ thấy con không ăn bữa chính, lại cố gắng bù đắp bằng cách cho trẻ ăn vặt là đã sai lầm khiến vòng luẩn quẩn này tiếp diễn. Trong khi đó, việc cho trẻ ăn 4 bữa vào giờ cố định giúp cơ thể trẻ hình thành thói quen và trẻ cũng biết tới bữa là sẽ được ăn, nên khi trẻ có hơi đói thì cũng không đòi ăn vặt mà đợi tới bữa ăn với gia đình. Giữa 4 bữa này, trẻ được khuyến khích uống nước chứ không uống sữa hay nước hoa quả. Một lo lắng của bố mẹ là con ăn đồ thô sớm thì dễ bị nghẹn. Những câu chuyện kể về đứa trẻ nuốt cả quả nhãn, miếng thạch khiến bị tắc đường thở, làm cho bố mẹ rất căng thẳng khi cho con ăn đồ thô. Ở Mỹ, bác sĩ luôn khuyên không nên đưa trẻ con những miếng tròn, trơn, dễ tuột như miếng thạch hay bắp rang bơ, hạt lạc. Còn với những thức ăn thông thường, mềm, trẻ sẽ học dần cách xử lý. Khi mới tiếp xúc với finger food, thức ăn có thể cầm tay được, hồi 8 tháng, trẻ có thể có phản xạ ọe ra khi cắn miếng to quá, nhưng dần dần trẻ sẽ điều chỉnh cách cắn, nhai, nuốt để không bị ọe nữa. Chính những đứa trẻ được tiếp xúc sớm và dần dần như vậy mà chỉ một vài tháng sau chúng có thể ăn và không bị ọe nữa, điều chỉnh thức ăn rất tài tình. Đó chính là cách trẻ học, chứ không phải người lớn chúng ta tránh bằng cách luôn nghiền nhuyễn tất cả thức ăn của trẻ đến tận năm 2-3 tuổi. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phủ du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang, danh lợi xem thường. tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Ở Mỹ, bác sĩ cũng khuyến cáo nên cho trẻ ăn trực tiếp hoa quả thay vì làm nước quả. Ví dụ, hãy cho trẻ ăn miếng dưa hấu thay vì uống nước dưa hấu, ăn xoài thay vì làm sinh tố xoài. Nguyên nhân là vì, thứ nhất, trẻ hoàn toàn vẫn cảm thấy thức ăn ngon khi ăn ở dạng miếng ban đầu. Thứ hai, không nên cho trẻ quen với việc nước uống là phải ngọt. Tốt nhất là trẻ uống nước, uống sữa không đường để tránh bị hảo ngọt sau này. Ở Việt Nam có quan niệm rằng cho trẻ ăn đồ thô sớm sẽ hại dạ dày. Chính vì vậy mà ở Việt Nam, trẻ em 2-3 tuổi vẫn cứ ăn cháo hay thức ăn xay nhuyễn. Trong khi đó ở Mỹ, tất cả các tài liệu hướng dẫn trẻ ăn dặm, từ hướng dẫn của bệnh viện, của bang, của các tổ chức cấp quốc gia đều hướng dẫn trẻ em ăn dặm như trên và không một từ nào trong đó nói tới việc cho trẻ ăn đồ thô như trên sẽ hại dạ dày. Một nước như Mỹ, cái gì cũng nghiên cứu khoa học rõ ràng, có hướng dẫn chi tiết và ngăn ngừa từng chi tiết nhỏ có hại, dù tỷ lệ xảy ra cực thấp mà từ bao lâu nay vẫn cho trẻ ăn thô theo tiến độ như trên, nên bạn hãy yên tâm, không có chuyện trẻ ăn thô sẽ bị hại dạ dày đâu. Và không chỉ ở Mỹ mà ở các nước châu Âu, Canada, Úc, trẻ em đều ăn thô với tiến độ tương tự. Một lần tôi tham dự một hội thảo về dinh dưỡng cho trẻ, một bà mẹ hỏi, thế nếu con tôi là đứa rất tham ăn thì sao? Nó lúc nào cũng đòi ăn và ăn rất nhiều, tôi phải mắng, bắt nó ăn ít, thậm chí phải giấu thức ăn đi, nhưng trông nó rất khổ sở. Chuyên gia dinh dưỡng đã đưa ra một câu trả lời thú vị. Đừng mắng con hay bắt con ăn ít đi, vì càng bắt con ăn ít thì nó lại càng thèm thuồng. Bạn giấu thức ăn đi thì sẽ tạo tác dụng ngược. Mỗi khi đứa trẻ có thức ăn, nó lại càng ăn nhiều hơn vì nó sợ lần sau bạn giấu đi, nó sẽ không được ăn nữa. Cả hội trường cười phá lên vì vị chuyên gia này nắm bắt tâm lý trẻ đúng quá. Lúc đó bà mới nhẹ nhàng nói tiếp, bạn cứ thiết lập quy tắc ngày 4 bữa, đặc biệt trong các bữa chính, bạn cho phép con ăn thỏa thích, con muốn ăn bao nhiêu cũng được, miễn là con ăn trong các bữa đã quy định. Dạ dày con người khác nhau nhưng đều có giới hạn, có thể bé nhà bạn thực sự có nhu cầu ăn uống nhiều hơn những đứa trẻ khác. Nhưng nó cũng có giới hạn. Trong một bữa, bé cũng sẽ chỉ có thể ăn một số lượng nhất định thôi là no. Và bé sẽ có tâm lý tích cực với việc ăn uống vì bé được ăn đủ như bé muốn, chứ không lo lắng bị thiếu ăn nữa. Bạn cũng nên dọn cho con ăn những thức ăn bổ dưỡng như rau quả thì bé sẽ vẫn no mà vẫn khỏe mạnh. Chuyên gia này cũng cho biết không nên ép trẻ ăn bằng cách hối lộ. Ví dụ như nói, con ăn cái này đi rồi mẹ sẽ cho con xem tivi, mà nên để trẻ tự kiểm soát việc trẻ muốn ăn gì, ăn bao nhiêu. Bà cũng nói rằng nhiều bà mẹ cho rằng cần phải làm thức ăn trông đẹp, trang trí sáng tạo thì mới kích thích trẻ ăn. Nhưng theo bà, điều này là không cần thiết. Có thể thỉnh thoảng bà mẹ trang trí cho vui, nhưng trẻ nên được tập để ăn vì nó đói, cơ thể cần ăn. Tôi rất cảm kích ý kiến của bà vì tôi biết nhiều người mẹ đã mệt mỏi với việc nấu nướng cho cả nhà, lại bị thêm sức ép phải trang trí thức ăn, trình bày sáng tạo với hy vọng con sẽ ăn nên lại càng thêm mệt mỏi. Đặc biệt, có trường hợp kể cả mẹ đã trình bày rất công phu mà con vẫn không chịu ăn thì người mẹ lại càng thất vọng vì đã mất nhiều công sức mà lại không đạt được hiệu quả như mong muốn. Hãy để bé ngồi ăn chung với gia đình, đừng tạo thói quen để bé ăn trước hoặc ăn sau, còn trong lúc gia đình ăn thì bé chỉ ngồi chơi xung quanh. Hãy để bé được tham gia ngồi ăn, nhìn mọi người ăn, nghe mọi người nói chuyện. Đó cũng chính là yếu tố không thể thiếu trong việc ăn uống. Thông thường trong bữa ăn đó, cả gia đình nhẩn nha ăn và nói chuyện, đó là nhịp độ ăn vừa phải. Nếu bạn không để trẻ tự ăn mà luôn giúp cho trẻ thì bạn thường có xu hướng giục con ăn, ăn nhanh nào, há miệng ăn miếng to nào, hoặc thậm chí bố khen để con ăn nhanh nào. Bạn thấy đấy, tất cả những hành động đó khiến cho trẻ không có thời gian nhai kỹ, không có thời gian cảm thấy thức ăn có ngon hay không, mùi vị thế nào. Đồng thời, trẻ cũng không có điểm tập trung. Ví dụ khi ăn, bạn sẽ có những việc để làm như tay cầm thìa, đũa, đầu nghĩ ăn tiếp món gì đây, món này ngon, món này chán. Trong khi trẻ không có những việc đó để làm, trẻ sẽ chán, sẽ muốn xem tivi, chơi đồ chơi, chạy đuổi. Nếu đặt vào vị trí của trẻ, bạn sẽ hiểu cảm xúc đó. Bản thân bạn cũng không có việc gì để làm, ngoài việc ngồi xúc cho con ăn, nên bạn cũng buồn chán, dục dã muốn con ăn nhanh cho xong. Rồi bạn nghĩ, chính cái tivi, cái đồ chơi làm con sao nhãng không ăn nhanh, con cứ chạy khiến bạn phải rượt theo mệt đứt hơi. Chưa kể việc bạn vừa nấu ăn trước đó, chưa được ăn, phải cho con ăn trước, nên bạn cũng đói. Kết quả là bạn trở nên cáu giận và muốn la mắng con. Việc giúp cho con ăn tưởng sẽ nhanh hơn để con tự ăn, nhưng thực tế vì đứa trẻ chán ăn nên sẽ mất cả tiếng đồng hồ, và mỗi bữa ăn như thế cả gia đình đều không hay vui vẻ gì. Trong khi đó, hãy tưởng tượng nếu bạn để trẻ có ghế ngồi riêng, được bắt đầu vào bữa cơm với bố mẹ, bạn gắp cho con một thứ thức ăn và nó cầm lên cho vào miệng, phản xạ tiết nước bọt xuất hiện, làm thức ăn mềm ra và được tiêu hóa dễ hơn khi đã xuống đến dạ dày. Trong lúc con đang loay hoay với miếng thức ăn đó, bạn cũng đã có thời gian để ăn một vài miếng và hỏi chuyện chồng hôm nay đi làm thế nào. Cứ như vậy, thong thả, bạn đã cho đứa trẻ đủ thời gian để thưởng thức từng món ăn và dừng lại khi nó no. Tất nhiên, mọi chuyện trong thực tế không dễ dàng. Sẽ có đủ mọi câu hỏi xuất hiện. Bé cầm lên ăn nhưng không nuốt mà chỉ nhai rồi nhè ra. Bé chỉ ăn hoa quả không chịu ăn rau hay thịt. Bé bị táo bón. Bé bôi bẩn thức ăn khắp mặt, mũi, đầu tóc. Bản thân tôi cũng đã gặp hết những chuyện này với bé xoài. Bé vẫn ăn dặm bình thường cho tới lúc 11 tháng tuổi. Cho ăn gì cũng nhai nhai rồi nhè ra, từ hoa quả đến rau đến thịt. Ngay cả món bé rất ưa và chưa bao giờ từ chối là dưa hấu, thì bây giờ cũng chỉ cho vào miệng nhai nhai được tí nước rồi nhè ra. Sau bữa ăn, cả cái máng đeo ở cổ bé đầy thức ăn. Được một vài tuần như vậy thì vợ chồng tôi lo về dinh dưỡng cho con quá, nên đành quay qua nấu cháo, nấu súp cho con ăn để con có tí dinh dưỡng. Nhưng tôi vẫn không chịu đầu hàng, tôi làm luân phiên một bữa finger food, thức ăn trẻ có thể bốc ăn được, một bữa súp. Tôi nghĩ rằng mình vẫn cần dọn ra finger food để bé ăn xem có tiến triển gì không. Và nếu có không tiến triển thì bé cũng cần tập, chứ nếu chỉ ăn cháo, ăn súp thì bé sẽ quên phản xạ tự ăn, tự nhai, tự nuốt ngay. Một sự việc làm củng cố niềm tin trong tôi về việc phải giữ vững lập trường dạy con tự ăn finger food. Đó là sau một vài buổi đầu ăn súp, ăn cháo thấy lạ miệng, thấy ngon, bé ăn thun thút, thì cũng như các bé cùng tuổi khác, bé bắt đầu chán cái thứ thức ăn dạng lỏng này. Và thế là bắt đầu bài ca bật nhạc, bật tivi, vừa chơi vừa ăn, thậm chí có hôm mẹ phải làm trò để con há mồm ăn. Lúc đó tôi biết rằng mình đang phải chịu đựng cái trò này để con có dinh dưỡng, đồng thời vẫn phải hàng ngày tập cho con ăn finger food để còn có tương lai. Những ngày này tôi luôn thề với lòng mình, khi nào con nhai nuốt được bình thường, nhất định sẽ chế biến đủ mọi món cho nó ăn cho thỏa, và thỏa cả lòng tôi được nhìn con ăn nữa. Tôi tìm hiểu chán chê trên mạng, hỏi han khắp nơi xem có ai như con tôi, cứ nhai lại nhè không nuốt. Có một số bà mẹ mô tả tình trạng giống hệt, rồi bảo đứa trẻ có thể bị sensory disorder, rối loạn giác quan, nghĩa là đứa trẻ bị giới hạn một giác quan nào đó. Trong trường hợp này là eating disorder, rối loạn ăn uống. Tôi liên hệ ngay tới chương trình Early Intervention, can thiệp sớm để hẹn họ đến khám xem con tôi có bị như thế không. Trời Phật phù hộ, 2 tuần trước ngày hẹn tổ chức can thiệp sớm đến khám, lúc đó xoài 14 tháng tuổi, hai vợ chồng tôi đang ngồi ăn cơm. Tôi nhìn sang xoài, thì kìa, nó ăn, nhai và nuốt hẳn hoi. Hơ, cuối bữa ăn, nhìn vào máng, thấy có mấy miếng thịt đang nhai dở, nhưng cơm, rau thì không có. Thế là nó chui vào bụng xoài rồi. Từ bữa đấy trở đi, xoài ăn được thật, bắt đầu từ ăn được cơm, mì, rau, dần dần con ăn được cả thịt. Từ đó, không bữa ăn nào nặng nề, tôi làm đủ mọi món cho con, mì ý, rau luộc, xào, thịt kho tàu, gà rim, chả tôm, cá rán, cơm chiên, rồi đến cả bún chả, bún riêu, bún bò, bánh xèo, bánh cuốn, bố mẹ ăn gì, xoài ăn được cùng hết tất cả. Thích nhất là những hôm nào mà nhà đi ăn buffet, xoài tha hồ được thử món mới. Ngồi ăn nhà hàng chững chạc cùng bố mẹ, xoài ăn được cơm gà Hải Nam, vịt quay, cơm tấm sườn nướng, chứ không phải nhất vị cháo gà nữa. Những ngày đầu khi con mới nhai nuốt được, tôi nóng lòng muốn con ăn bù, nên một ngày có khi cho ăn 5 bữa, khi nào thấy con đói là cho con ăn, nhưng nhìn lại là biết làm thế là dở ngay, con cứ 2 tiếng lại ăn, thành ra nhiều khi nó chỉ thích ăn những món linh tinh, như nhìn thấy quả chuối thì sơ quả chuối, đến lúc vào bữa chính, có rau có thịt thì không ăn nữa, lúc cả nhà ăn xong rồi thì lại đói, nhưng khi ấy làm gì còn rau thịt nữa mà ăn, con đành ăn tạm cái khác. Nói chung là lịch trình rất lung tung, không kiểm soát được. Từ đó tôi mới học cách đưa con về ăn ngày 4 bữa, bữa sáng, trưa, chiều, ăn cùng thức ăn với gia đình, bữa phụ, giữa bữa trưa và bữa chiều thì bé ăn một mình. Giữa các bữa tôi cất hết thức ăn đi, không để con nhìn thấy, vì chỉ cần hơi đói, nhìn thấy thức ăn là bé đòi ăn, chứ nhất định không chịu chờ đến bữa. Lúc đấy mà chiều con thì xét về lợi, chỉ được vài phút nín khóc của bé, còn về hại thì cả bữa sau đó con ngồi chơi không ăn gì, đến lúc cả nhà ăn xong con mới đói, mới đòi ăn. Một khi đã sắp xếp được vào thời khóa biểu như vậy, tôi thấy rất nhẹ nhàng. Mỗi bữa chính tôi dọn ra cho con đủ thành phần dinh dưỡng, rau, thịt, tinh bột, hoa quả, sữa. Thế là tôi yên tâm là con được cung cấp đủ chất để ăn. Tôi cũng không bao giờ phải lo con đói bữa, vì nếu một bữa con không ăn nhiều thì bữa sau đói, ăn ngấu nghiến ngay. Phần lớn các bữa con được đưa những món con thích và thỉnh thoảng giới thiệu món mới. Những bữa giới thiệu món mới thì nếu con không ăn cũng không phải lo vì con sẽ ăn thức ăn khác trong bữa hoặc đến bữa sau ăn bù. Để tránh bữa ăn trở thành cuộc chiến quyền lực giữa bố mẹ và con, bố mẹ cũng cần duy trì kỷ luật và tránh bước qua ranh giới trách nhiệm như đã nêu ở trên. Trong cuốn Parenting with Love and Logic, hai tác giả Forrest Greene và Jim Prey có kể một câu chuyện. Cậu bé Aiden 6 tuổi ngồi trong quán ăn nhanh Burger King với bố mẹ. Bố mẹ đã ăn gần xong rồi, nhưng Aiden vẫn còn đang thổi bong bóng bằng ống hút của cốc Coca-Cola, nghịch khoai tây chiên và mới gặm một chút miếng bánh hamburger. Mẹ cậu bảo, con ăn nhanh lên, cả nhà còn phải đi siêu thị nữa đấy. Aiden bốc nhón ăn một miếng khoai tây chiên rồi thôi. Lúc này ông bố bảo bà mẹ, em không bảo được nó à, cứ như thế này thì đi muộn mất. Bà mẹ cầm miếng hamburger lên và đưa vào miệng Aiden, nhưng Aiden mím chặt miệng lại. Lúc này ông bố đe dọa, này có nhanh lên không, không thì bố mẹ đi siêu thị một mình và bỏ con ở lại đây đấy. Aiden vẫn không động đậy và mím chặt miệng. Ông bố liền đứng lên, được rồi nhé. Bố mẹ đi siêu thị đây, con cứ ở đây cho đến khi cảnh sát đến đón. Lúc này thì trong đầu Aiden chắc nghĩ, ô xem mình giỏi không này, mình mới 6 tuổi mà mình hoàn toàn kiểm soát được hành động của hai người lớn này, từ giọng nói, hành động đến sắc mặt, thế thì còn sợ gì cảnh sát? Foster và Jim khuyên rằng, để dạy con hiệu quả, bố mẹ cần xác định được cái gì nằm trong tầm kiểm soát của mình và cái gì không. Bố mẹ không thể kiểm soát được việc con ăn hay không, ăn ít hay nhiều, mà chỉ kiểm soát được cái ô tô đang đỗ đợi ngoài kia. Chính vì vậy bố mẹ chỉ cần nói, không sao Aiden, 5 phút nữa bố sẽ lái xe đi, còn con có hai lựa chọn, ăn và không ăn, no và đói. Giả sử ông bố của Aiden cuối cùng cũng nói với con, không sao Aiden, 5 phút nữa bố sẽ lái xe đi, còn con có hai lựa chọn, ăn và không ăn, no và đói. Nhưng một lúc sau ông lại nói, còn 3 phút nữa nhé, ăn đi không là đói đấy, nửa đêm đói tỉnh dậy không có gì mà ăn đâu. Đáng lẽ ra ông không cần phải tỏ ra sốt ruột lo lắng và nghĩ hộ Aiden, bởi Aiden 6 tuổi phải tự biết điều đơn giản đó. Lại một lần nữa, ông thể hiện rằng tâm tư của ông phụ thuộc vào việc Aiden có ăn hay không, sức mạnh lại nghiêng về phía Aiden. Cuối cùng đã hết 5 phút, bố Aiden đứng lên, ra xe thôi. Aiden nói, nhưng con chưa ăn xong. Lúc này, bố Aiden trả lời, nào, con tự đi, hay để bố phải khiêng nào? Đáng lẽ ra ông không cần phải vẽ ra hướng đi như vậy. Ông chỉ cần cho đứa trẻ biết thông tin, xe sắp đi và nó phải tự quyết định. Aiden không nhúc nhích và lúc này bố Aiden bế cậu lên đi ra xe. Tất nhiên là Aiden gào lên, chân tay giãy giụa. Mọi con mắt đổ dồn vào nhà Aiden. Foster và Jim cho biết nhiều cặp bố mẹ không dám bế con đi khi con giãy đạp trước đám đông vì sợ mất thể diện, sợ người ta nghĩ mình không biết cách dạy con. Nhưng Foster và Jim cho rằng họ không cần lo lắng về việc đó vì một là bố mẹ và một quán như Burger King không phải để tạo mối quan hệ lâu dài với ai mà phải quan tâm người ta bàn tán. Hai là trong quá trình dạy con, đôi khi cần phải có những lúc như thế. Sau khi bố Aiden đã bế Aiden lên xe, ông vừa lái xe vừa liên tục càu nhàu về việc Aiden không chịu nghe lời. Foster và Jim khuyên rằng khi đứa trẻ đã chịu hậu quả thì bố mẹ nên im lặng và để đứa trẻ tự suy nghĩ về hành động của mình. Khi bố mẹ càu nhàu la mắng, chính là lúc bố mẹ cho đứa trẻ biết rằng bố mẹ không bình tĩnh được, không còn giữ được vị thế và hoàn toàn chịu ảnh hưởng bởi hành động của con. Khi về đến nhà gần tối, Aiden bảo, con đói quá. Ông bố liền xù lông lên, tất nhiên là đói chứ còn gì nữa, bố đã bảo con mà con không chịu nghe, lần sau thì nhớ mà ăn lúc bố bảo. Tôi nghĩ lúc này chắc bà mẹ lại lúng quính đi nấu tạm món gì để Aiden ăn cho đỡ đói. Theo Foster và Jim, khi Aiden kêu đói, ông bố cần tỏ ra cảm thông, nhưng đồng thời kiên định để đứa trẻ chịu hậu quả. À, con đói à? Bố mà không ăn tối thì bố cũng đói đấy, chắc con đang mong đến bữa sáng lắm. Yên tâm, lúc đó bố mẹ sẽ nấu thật nhiều cho con ăn. Có như vậy thì Aiden mới hiểu rằng một khi đã gây ra chuyện thì sẽ thực sự phải chịu hậu quả và lần sau Aiden sẽ không dám xử sự như trước nữa. Đồng thời, Aiden vẫn không thể oán trách bố mẹ vì rõ ràng tất cả chuyện này là do Aiden đã lựa chọn không ăn khi ở Burger King. Cậu không thể giận bố mẹ vì rõ ràng bố còn cảm thông với cơn đói của cậu, cậu chỉ có thể tự giận mình. Hướng dẫn của Baby Center. Trẻ sơ sinh tới 4 tháng tuổi, chỉ cho trẻ uống sữa mẹ hoặc sữa công thức, không cho trẻ ăn dặm trong thời gian này. Trẻ từ 4 đến 6 tháng, dấu hiệu trẻ sẵn sàng ăn dặm, có thể ngẩng cao đầu, ngồi được trên ghế, có dấu hiệu nhai, đã tăng cân nhiều kể từ khi sinh, cân nặng đã tăng gấp đôi so với khi mới sinh. Thích thú với việc ăn uống, biết mút thìa, biết đẩy thức ăn từ đầu lưỡi về sau, biết đẩy lưỡi về phía trước và sau, mất dần phản xạ đẩy thức ăn ra ngoài. Tỏ ra đói sau khi đã uống sữa 8 đến 10 lần mỗi ngày hoặc 1,2 lít sữa một ngày, đang mọc răng. Cho trẻ ăn gì? Sữa mẹ hoặc sữa công thức và thức ăn xay nhuyễn như khoai lang, táo, chuối, đào, lê hoặc bột ngũ cốc có tăng cường chất sắt. Cho ăn bao nhiêu? Đầu tiên chỉ cho trẻ ăn một thìa cà phê thức ăn xay nhuyễn hoặc bột ngũ cốc đã pha loãng với sữa mẹ hoặc sữa công thức. Tăng dần cho trẻ ăn 2 lần một ngày, mỗi lần một thìa thức ăn xay hoặc bột ngũ cốc pha loãng với sữa, tăng dần độ đặc của bột. Trẻ từ 6 đến 8 tháng tuổi, cho trẻ ăn gì? Sữa mẹ hoặc sữa công thức và bột ngũ cốc có tăng cường chất sắt, hoa quả xay nhuyễn, chuối, lê, nước sốt táo, đào, rau nấu xay nhuyễn như bơ, cà rốt, bí, khoai lang, thịt xay nhuyễn, gà, lợn, bò, đậu phụ, các loại đậu nấu xay nhuyễn như đậu đen, đậu đỏ, đậu trắng, mắt đen. Cho ăn bao nhiêu? 3 đến 9 thìa bột chia thành 2 đến 3 bữa. Một thìa hoa quả dần dần tăng lên ăn 60 đến 120 ml chia thành 2 đến 3 bữa. Một thìa rau dần dần tăng lên ăn 60 đến 120 ml chia thành 2 đến 3 bữa. Lưu ý, giới thiệu trẻ từng loại thức ăn mới một, cách nhau 3 ngày mới giới thiệu thức ăn mới khác để xem trẻ có bị dị ứng loại thức ăn đó hay không. Trẻ từ 8 đến 10 tháng, dấu hiệu bắt đầu ăn thức ăn thô, các dấu hiệu ăn dặm trước và trẻ biết bốc nhón, trẻ biết chuyển đồ vật từ tay này sang tay kia, trẻ có thói quen cho mọi thứ vào miệng, trẻ có phản xạ nhai. Cho trẻ ăn gì? Sữa mẹ và sữa công thức và một ít format tiệt trùng mềm, sữa chua, nhưng trẻ chưa được uống sữa tươi cho tới khi 1 tuổi. Ngũ cốc có tăng cường chất sắt, hoa quả, rau làm hơi nát, chuối, đào, lê, bơ, cà rốt, bí, khoai tây, khoai lang, các thức ăn dễ cầm nắm như bánh mì nướng rồi cắt miếng nhỏ, chuối chín cắt nhỏ, mì ý nấu mềm, ngũ cốc hình chữ O. Một ít thức ăn có chứa protein như trứng, thịt xay, cá, đậu phụ, đậu đen nấu mềm. Cho ăn bao nhiêu? 60 đến 80 ml sữa hoặc sữa chua hoặc 15g format, 50 đến 100g ngũ cốc tăng cường chất sắt, 40 đến 75g hoa quả, 40 đến 75g rau, 20 đến 40g thức ăn có chứa protein. Trẻ 10 đến 12 tháng, dấu hiệu trẻ sẵn sàng ăn dặm nhiều hơn. Các dấu hiệu ăn dặm trước và trẻ dễ dàng nuốt nhiều thức ăn, có nhiều răng hơn, không còn dùng lưỡi đẩy thức ăn ra, bắt đầu muốn dùng thìa. Cho trẻ ăn gì? Sữa mẹ hoặc sữa công thức và format tiệt trùng mềm, sữa chua, nhưng trẻ chưa được uống sữa tươi cho tới khi 1 tuổi. Ngũ cốc có tăng cường chất sắt, hoa quả cắt thành viên hoặc dài dài hoặc dầm nát. Rau nấu chín mềm, cắt miếng vừa ăn, đậu Hà Lan, cà rốt. Các món nấu như mì ý nấu với format, các món hầm. Protein như trứng, thịt xay, cá, đậu phụ, các đậu hạt nấu mềm và làm nát. Các thứ ăn dễ cầm nắm, bánh mì nướng rồi cắt miếng nhỏ, chuối chín cắt nhỏ, mì ý nấu mềm, ngũ cốc hình chữ O. Cho ăn bao nhiêu? 80 ml sữa hoặc sữa chua hoặc 15g format, 50-100g ngũ cốc tăng cường chất sắt, 40-75g hoa quả, 40-75g rau, 20-40g các món nấu nêu ở trên, 20-40g thức ăn có protein. Các món ăn cho trẻ. Nói về các món mà trẻ em ở Mỹ ăn, thực tình tôi không phải là fan của hamburger, pizza, sandwich hay chicken nuggets. Tuy nhiên, ở Mỹ có một số món mà tôi rất thích, cả trẻ em và người lớn đều ăn được. Thứ nhất là món ngũ cốc trộn sữa. Ở siêu thị bán rất nhiều loại ngũ cốc, Cheerios, Honey Nut Pop. Chỉ cần đổ ra bát rồi đổ sữa lên là con có một bát ngon lành để ăn sáng. Đây có thể nói là món ăn sáng phổ biến nhất ở Mỹ. Thứ hai là món pancake. Trộn bột pancake với sữa và trứng, đánh lên rồi chiên trên chảo chỉ mất vài phút. Ăn với maple syrup. Bé Xoài hầu như sáng nào cũng ăn món này mà không biết chán. Thứ ba là trứng bát, scrambled egg. Đánh trứng với sữa, cho ít dầu ăn hoặc bơ vào chảo, rồi đánh trộn lên đến khi chín. Thứ tư là món mì ý sốt kem, luộc mì ý cho chín, đổ whipping cream vào nồi. Cho ít format bào, ít bơ, đổ mì ý vào trộn đều, thế là xong. Món này trẻ ăn ngon, dễ ăn, có tinh bột và protein. Hoạt động thể chất. Đi kèm với ăn uống là việc vận động để tiêu hao năng lượng. Bằng việc cho con tham gia vào các hoạt động thể chất, bố mẹ đã có một cách tự nhiên hướng dẫn con lối sống khỏe mạnh. Ở Mỹ, trẻ con tham gia các hoạt động ngoài trời rất nhiều, đi dạo hồ, đi công viên, đá bóng, đánh bóng chày, chơi tìm kho báu hay đơn giản là nô đùa ở các sân chơi. Ngay khi ở trong nhà cũng có những hoạt động để trẻ vận động. Một hoạt động đơn giản là mua cho con các cái soccer, hột lắc nhịp, chống con, que quấn duy băng và bật nhạc lên để con tha hồ nhảy theo điệu nhạc. Cầu kỳ hơn một chút là tổ chức một trò chơi trong nhà, bố mẹ vẽ các ký hiệu trên nền nhà. Ví dụ, mỗi khi đi tới hình tròn là phải nhảy qua hình tròn đó, đi tới chữ V là phải vươn vai, đi đến hình bàn chân là phải dậm chân. Trẻ con vốn nhiều năng lượng nên chúng thường rất thích những trò này. Người Mỹ cũng hết sức tránh để con xem TV nhiều. Hình ảnh TV thường gắn với hình ảnh củ khoai tây nằm trên sofa, ý chỉ một người lười biếng chỉ thích nằm một chỗ, không chịu vận động. Đến đây, khosachnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã nghe hết chương 3 của cuốn sách Con là khách quý. Người đọc Đằng Đông.